Hiển nhiên đây là tiếng của rồng và những đứa con đang gọi nhau. Nổi lên giữa những gầm gừ đó có một tiếng hú dài. Tiếng hú này mặc dù đơn độc nhưng nghe rợn cả người, ù cả tai, phát ra từ phía gã thấp bé. Tiếng hú cất lên, lập tức xung quanh gã, trong vòng mấy trường, xuất hiện một vòng tròn sáng rực rỡ. Cả bảy người bấy giờ đều ở trong vòng tròn ấy. Kỳ lạ là tất cả lũ chó đen không sao lao vào họ được. Mỗi lần có con nào lao về phía vòng tròn sáng đều bị đẩy ngược trở ra. Ngay cả con nhai xế to lớn như thế cũng bị hất ngược ra xa đến mấy trường. Giữa người của Trấn Quốc Hội và bầy thú bây giờ giống như có bức tường vô hình ngăn cách. Gã thấp bé hô lớn một tiếng: "Rút!" Rồi gã lướt nhanh như bay về hướng nam. Vòng tròn lập tức di chuyển theo gã. Mọi người không ai bảo ai đều hiểu rằng nếu rơi ra ngoài vòng tròn này thì tính mạng khó giữ, nên đều dồn hết tâm lực mà chạy theo. Gã thấp bé dường như không hề cất bước nhưng lướt nhanh như báo, cứ nhằm về phía nam. Sáu người còn lại vừa trải qua trận ác chiến, ai nấy đều mệt mỏi suy nhược, lại có người bị thương như tình nên rất khó khăn mới bám theo được. Chạy được chừng mấy dặm, nghe chừng tiếng gầm nhỏ hơn rồi tắt hẳn. Thì ra phép Long Sinh Cửu Thập Thu Trấn là phép trấn địa, dùng để phòng thủ chứ không dùng để tấn công. Bởi vậy khi mọi người rút ra xa thì chúng cũng không đuổi theo truy sát. Bấy giờ mặt trời đã ló dạng, gã thấp bé áng chừng nguy hiểm đã qua, bèn dừng hẳn lại, không chạy nữa mà đứng im bất động. Cái vòng tròn gã tạo ra cũng mờ dần rồi tắt hẳn. Mọi người chạy mệt đến thở không ra hơi, ai nấy đều kiệt sức. Một cơn gió nhẹ thổi qua, đột nhiên có thấy gã thấp bé đổ về phía hắn. Dáng người cứng đờ như thể đã chết, Quyết vội vàng đưa tay đỡ lấy gã. Quyết đang giơ tay, chờ sức nặng của gã thấp bé đổ về phía mình. Nào ngờ hắn bị hẫng, hắn đã đỡ được gã thấp bé, nhưng không như hắn dự đoán. Gã này nhẹ bỗng như không. Dường như làn gió nhẹ ban mai khi nãy đã thổi đổ gã thấp bé. Quyết nhìn xuống, cả kinh. Bởi hắn thấy bộ mặt của gã thấp bé trắng bệch, từng đường nét trên khuôn mặt dường như đang cười một cách ma quái. Khuôn mặt ấy tuyệt đối không phải là khuôn mặt người. Nó chỉ là những nét vẽ thô sơ tượng trưng cho mắt, mũi, miệng. Trên mặt còn bị rách một mảng lớn, để lộ ra những sợi lạt nứa đan lẫn vào nhau. Nhờ tiếp xúc nhiều với các đám ma và những nghi lễ cung bái, hắn chợt hiểu ra một điều. Vật hắn cầm trên tay chỉ là một hình nhân thế màng. Nhìn thấy người giấy này, chỉ có Ngọc và Quyết là kinh ngạc. Những người còn lại dường như rất thản nhiên. Nguyễn Trắc chẳng nói chẳng rằng tiến về phía Quyết, đưa hai tay đỡ lấy cái hình nhân ấy. Đoạn gã tìm một miếng đất phẳng phiu, đặt hình nhân lên châm lửa đốt. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Quyết, cô tà ao lên giải thích, đó là hình nhân của Phạm Dùng. Quyết hỏi lại: "Hình nhân của cụ Phạm?" Cô tà ao nói: "Đúng vậy. Trước nay cụ Phạm chưa bao giờ rời khỏi nơi ẩn cư. Bất cứ việc gì trong hội, cụ đều dùng pháp lực mà nắm rất rõ. Khi nào cần đích thân đi thị sát thì cụ đều dùng các hình nhân như vậy." Quyết lại hỏi: "Vậy sao cụ không giúp chúng ta từ đầu ạ?" Cụ tà ao thở dài: "Cụ Phạm chỉ đi theo để nắm được tình hình. Thông thường thì cụ sẽ không ra tay can thiệp trực tiếp. Bởi nếu dùng pháp lực thông qua hình nhân thế thân thì pháp năng sẽ bị giảm sút rất nhiều. Như hôm nay quả thực là chúng ta đã để cụ phải nhọc lòng một phen rồi." Quyết kinh ngạc nghĩ thầm trong bụng: "Con người cụ Phạm này quả thực kỳ quái. Tại sao pháp lực cao thâm như thế mà không trực tiếp đi, lại để cho mọi người phải rơi vào nguy hiểm như vậy?" Nghĩ như thế, trong lòng Quyết có đôi chút không thiện cảm với Phạm Hữu Long. Thấy vẻ mặt của Quyết khang khác, cụ tà ao cũng dường như đoán được tâm ý, bèn nói: "Cụ Phạm mấy trăm năm nay ngày nào cũng sống trong hiểm nguy. Hiện cụ là người hàng Long giáo truy lùng giáo giết nhất. Bản thân cụ đã bị kẻ địch ám sát đến 7 lần. Nếu không phải nhờ cụ bản lĩnh cao minh, hành sự thận trọng thì sớm đã mất mạng rồi." Bây giờ Quyết mới hiểu ra ý nghĩa bên trong câu chuyện. Mấy người vẫn ở trong một cánh rừng về mé Tây Bắc Thăng Long. Khu rừng này trên là cây cối mọc ùm tùm, tàn lá đan vào nhau, không thấy được mặt trời. Ở dưới đất, mặt đất ẩm ướt lầy lội bùn đất, việc đi lại cũng rất khó nhọc. Không gian nơi đây phủ một lớp sương mù dày đặc, u u ám ám. Cụ tà ao bấy giờ nhìn xung quanh một lượt rồi bỗng tuyệt nhiên thốt lên: "Tử huyệt!" Mọi người đều biết cụ tà ao là cao nhân tầm long điểm huyệt. Lại thấy cụ nhìn thấy đất mà thốt lên như thế, dù chưa biết tử huyệt là gì, nhưng cũng chắc đến 8 phần. nhưng cũng chắc đến 8 phần là gặp chuyện chẳng lành. Cụ Tà Ao lại giải thích, người ta gọi rừng thiêng nước độc là muốn nói đến việc trong rừng khí độc tích tụ từ những xác động vật thối rữa qua nhiều năm không giải phóng được. Chẳng những thế, loài động vật cũng có oán hận. Mặc dù oán khí này không mạnh bằng oán khí từ con người, nhưng oán khí ấy được tích tụ hàng nghìn năm, lại bị tán cây cao dày đặc che phủ, không làm sao mà thoát ra được, thành ra cực kỳ độc hại. Thường thì mỗi khu rừng thường có một điểm trũng, điểm này chính là nơi tử khí trôi về, ngừng tụ lại. Những nơi như thế được gọi là tử huyệt của rừng. Tử huyệt mạnh hay yếu còn phụ thuộc vào độ dốc của địa hình, phần rừng rộng hay hẹp, dày đặc hay không. Ở những nơi như thế, những sinh vật sống ở đây nếu không chết vì tử khí sẽ hấp thụ nó mà dần dần thành tinh. Dần dần vẫn gọi nó là những yêu tinh, yêu quái. Nếu một hồn ma có ác tâm ngụ được tại nơi như thế thì dần dần sẽ luyện được thành quỷ. Âm khí ở đây đậm đặc đến khó thở. Nếu tôi không nhầm thì ta đang ở ngay chính giữa một tử huyệt. Tình nói, xin mọi người yên tâm, việc hàng yêu diệt quỷ tôi có thể làm được. Mọi người nghe Tình nói giọng trầm ấm mà mạnh mẽ, hiển thị oai lực vô cùng, lại biết hậu duệ của Thạch Sanh Đỗ Quốc Tần không phải chỉ có hư danh, ai nấy cũng yên tâm đôi phần. Nhưng họ đều hiểu sau trận chiến đấu vừa rồi mọi người đều mệt mỏi, công lực tổn hao rất nhiều. Bấy giờ nếu là yêu tinh hay ác quỷ xuất hiện thì việc chống chọi sẽ rất khó khăn. Cụ Tà Ao nói, dù sao cũng phải cẩn thận, mọi người đi sát vào nhau, khẽ sàng mặt ra khỏi đây thì hơn. Đang nói đến đây, chợt mọi người nghe thấy tiếng gầm ở rất gần. Quyết thốt lên, hổ. Quyết đã tiếp xúc với người hóa hổ nên nghe thấy tiếng gầm này thì biết ngay đó là hổ. Có điều tiếng gầm kia không dài, cũng không có vẻ gì là dũng mãnh. Tiếng gầm gừ này không giống như hổ đang săn mồi hay ra oai, mà dường như nó đang đau đớn lắm. Mọi người nhất loạt hướng về phía có tiếng gầm mà nghe ngóng. Đột nhiên, cách mọi người hơn chục trượng, có sáu mấy bóng cây. Sắc vàng của lông hổ hiện lên rõ một một. Con hổ này lông mượt óng, râu dài hơn gang tay. Nó to lớn dị thường, lại đang điên cuồng lăn lộn. Mọi người thấy con hổ dường như đang mắc phải bẫy, vùng vẫy rất quyết liệt. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc thế này, không hiểu ai có gan đặt bẫy hổ. Con hổ lúc thì vùng chạy, lúc lại quay ngoắt về phía sau mà tát, mà cắn. Nhưng dường như đuôi nó bị kéo bởi vật gì đó, có vùng vẫy như thế một chập thì mệt lử, nằm thở hồng hộc. Ai cũng đoán đuôi của con hổ bị vướng vào bẫy, không thoát ra được. Nào ngờ đuôi con vật không phải bị vướng vào bẫy, mà là có một người đang cầm chặt đuôi của nó. Ban đầu mọi người bị một bụi cây mọc gần con vật che khuất tầm nhìn nên không nhìn thấy được người này. Người này dùng sức kéo đuôi con vật về phía mình, con hổ bị lôi sành sạch thì hoảng quá quay lại tấn công. Nào ngờ người này đưa tay tát một cái làm con vật choáng váng, nó không ngất hẳn nhưng miệng chỉ gầm gừ đau đớn. Người kia kéo con vật lại phía mình, đột nhiên hắn buông hai bàn tay đang nắm lấy đuôi con vật ra. Con hổ đang choáng váng không còn đủ sức vùng dậy nữa, đành nằm gục ở đó. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gã kia đột nhiên tụt quần xuống. Ngọc thấy cảnh tượng này xấu hổ quá, vội lấy tay che mắt, may mà chưa thốt lên thành tiếng. Những người còn lại đều mở mắt trân trân nhìn vào gã kia. Giữa hai chân người ấy, dương vật lộ ra to lớn đến dị thường, chiều ngang bằng bắp tay người lớn, dài đến tận đầu gối. Phần cơ thể dị thường này dần dần cương cứng. Đột nhiên người kia nắm lấy đuôi hổ mà vắt qua một bên, rồi hơi khom khom người xuống. Mọi người bấy giờ mới vỡ lẽ, hắn đang giao phối với hổ. Hai tay quái nhân tóm chặt lấy chân sau của hổ làm điểm tựa, đẩy mạnh của quý vào. Con hổ đau quá lại vùng dậy muốn chạy, song người này mạnh mẽ vô cùng, con hổ dãy rùa thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay của hắn. Người này có cái bụng rất to, đôi mắt hùng ác, hắn chính là Đặng Mậu Lân. Nguyễn Trác thì thầm, không lẽ hắn là dâm quỷ? Dâm quỷ vốn là một loại quỷ được luyện thành từ hồn ma nam nhân khi còn sống rất dâm đãng, đam mê sắc dục. Đến khi chết đi, nếu trong vòng 49 ngày mà hồn nam ấy giao phối được với 49 người con gái đồng trinh, rồi trong vòng 3 năm sau, mỗi ngày lại hãm hiếp được một người phụ nữ thì luyện thành dâm quỷ. Tương truyền đây là loại quỷ dễ luyện nhất trong các loại quỷ. Pháp lực của chúng lúc mạnh lúc yếu, nhưng có điểm rất độc đáo là ham muốn trong chúng rất dữ dội. ham muốn dục vọng càng lớn, pháp thuật lại càng cao thâm. Mấy người trong trấn quốc hội đã nghe nhiều chuyện dâm quỷ hãm hiếp phụ nữ trẻ em, nhưng chuyện người giao phối với hổ thì thực là lần đầu tiên được mục sở thị. Vậy nên mấy người cứ ngó trần trần, đến khi lên hành lạc xong vẫn còn bàng hoàng, gọi hắn là dầm quỷ thực cũng không ngoa. Bấy giờ con hổ sau khi bị cưỡng hiếp thì đã ngất đi, nằm im lìm trên mặt đất. Đột nhiên mọi người thấy mặt đất rung động, rồi nghe hụp một tiếng, con hổ trong tay Đặng Mậu Lân đột nhiên biến mất. Đặng Mậu Lân dường như ngạc nhiên lắm, hắn bối rối tìm quanh, lại nghe hụp một tiếng nữa trước mắt bảy người. Dầm quỷ Đặng Mậu Lân dường như đã mất nửa thân bên dưới, chỉ còn thấy nửa thân trên. Nhìn kỹ lại thì ra trên mặt đất, ở chỗ con hổ vừa mới nằm, xuất hiện cái hố đen sâu hoắm, không thấy đáy đâu. Bản thân Lân suýt chút nữa cũng đã trôi xuống hố. Dâm quỷ thấy biến cố như thế thì nhanh như chớp vọt mình lên cao mấy trường. Có điều khi hắn sắp rơi xuống mặt đất thì ngay chỗ đó lại có một hố sâu hun hút, như thể đang chờ hắn rơi xuống mà nuốt chừng. Dâm quỷ cả kinh, đạp vào miệng hố mà nhảy lên lần nữa. Nhưng cứ khi nào hắn sắp rơi xuống đất thì mặt đất lại hiện lên những hố sâu. Cứ như thế, trong phút chốc, hắn đã nhảy được 4-5 lần. Cuối cùng dầm quỷ cũng nghĩ ra một cách. Hắn nhảy lên rồi bám vào một cành cây, tự treo mình lơ lửng trên đó. Sau đó lại quằn người, đu mình từ cành cây này sang cành khác, giống như vườn. Hắn đu đến đâu, các hố đen ở dưới đất xuất hiện đến đấy. Nhưng vì Lân cứ lơ lửng trên không, nên những hố đen này không sao nuốt chừng được hắn. Tuy dáng vẻ nặng nề, lại thêm cái bụng to dị thường, nhưng Lân di chuyển hết sức nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc mà mất hút. Mọi người kinh ngạc chứng kiến sự việc diễn biến từ đầu đến cuối. Nhìn lại thì thấy những lỗ đen trên mặt đất đều đã biến mất, dường như chúng tự lấp đầy ngay sau khi hình thành. Mặt đất bây giờ không còn dấu vết gì nữa. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì bỗng nghe lạo xạo dưới chân. Tình giật mình cả kinh, hét lên một tiếng: "Trèo lên cây, mau!" Mọi người nghe thế thì hiểu ý ngay, vội nhảy đến cây gần nhất. Tình đứng gần cụ tả ao, gã bèn ôm ngang hồng cụ, vọt một cái đắt treo mình trên một cành cây. Vừa lúc chỗ gã đứng xuất hiện một lỗ đen, Trác và Tuyến đang ở gần ngay hai cành cây, nhún mình một cái đã có thể thoát hiểm. Dương Ngọc lúc trước lùi hẳn về phía sau tránh nhìn cảnh tượng vừa rồi, nên bây giờ đang đứng ở một khu hoàn toàn trống trải. Nàng thấy bước chân nhẹ hẫng, một cái hố xuất hiện dưới chân. Trong phút chốc, nàng đang bị hút vào hố. Ngọc xoạc chân ra, hòng đạp chân vào thành hố, tránh bị trôi thêm xuống đất. Nhưng nào ngờ, cái hố dường như tự cảm ứng, cũng nới rộng ra thêm. Ngọc cả kinh, vội nghiêng người đạp mạnh một cái, vọt lên trên mặt đất. Nhưng dù Ngọc nhảy được lên trên, nhưng lại không thể tìm ra nhánh cây nào gần đấy. Sau phút chốc lơ lửng, nàng lại rơi xuống. Lần này, một cái hố to rộng đến nửa trượng đã mở sẵn chờ nàng. Ngọc không còn điểm tựa nào, đành bó tay chịu chết. Nào ngờ, nàng chợt thấy chân mình đang dẫm lên một vật mềm mềm. Nhìn xuống dưới, nàng thấy Quyết đang nằm chặn ngang trên miệng hố. Hắn dùng chân đạp mạnh vào người Ngọc một cái, nàng thuận theo đà này mà văng lên. Lần này cú đẩy hơi chích nên Ngọc vượt qua được khu đất trống trải, bám vào một sợi dây leo. Cái hố phía dưới Quyết lập tức mở to ra để nuốt hắn vào. Đột nhiên phía bên trên có tiếng thét. Quyết nhìn lên thì thấy Tình đang ném một sợi dây về phía mình. Thì ra trong lúc cấp bách, Tình chặt dây leo làm thừng, phóng tới cứu hắn. Quyết biết sợi dây này là cơ hội thoát thân duy nhất của mình, bèn dùng hết sức vươn người chụp lấy. Nào ngờ Quyết vừa chụp được sợi dây thì thấy mình vẫn bị rơi xuống. Thì ra loại dây leo này bình thường mọc quăn queo, đến khi Quyết bám vào thì bị kéo căng ra. Thành ra mặc dù Quyết bám được vào dây, vẫn bị dây ngập xuống hố đến hơn một trượng. Mọi người đều cả kinh vì biết rằng miệng hố sau khi mở ra thì đóng lại rất nhanh. Ai nấy đều không kìm được, thốt lên úi chào một tiếng. Chỉ trong chớp mắt, hố đen đã biến mất, mặt đất bằng phẳng như thường, Quyết đã bị chôn sống. Mọi người lúng túng không biết làm thế nào, bởi ngay cả khi mặt đất không xuất hiện các lỗ đen, việc đào sâu xuống đất đến hơn trượng cũng không phải trong chốc lát có thể làm xong. Đường khi tất cả đang bối rối thì thấy Ngọc lao thẳng xuống mặt đất, đúng chỗ cái hố vừa nuốt Quyết. Ai nấy đều bàng hoàng, không hiểu vì sao Ngọc lại liều lĩnh đến thế. Khi Ngọc chỉ cách mặt đất chừng một sải tay, đột nhiên không thấy nàng rơi thêm nữa. Mọi người nhìn kỹ lại, thì ra Ngọc đã tự buộc chân mình vào dây leo mà lao xuống, hiển nhiên muốn đào đất để cứu Quyết.